Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà bọn hắn đã bị lừa vào bẫy. Đến tận lúc này, bọn hắn cũng không hiểu nổi nguyên do bị hắn gặp như thế. Ngốc, ngốc, ngốc. Chỉ có một từ để diễn tả bọn hắn lúc này, dù phải công nhận IQ của bọn hắn đạt đến là 3 chữ số chứ không ít. Mà sao giờ này vui chưa đến nhỉ? Lớp cũng vắng tanh. Jin xoa cằm. Hắn thấy trong lòng bất an nên bấm số gọi cho nó, nhưng kết quả nhận được là một giọng nói lạnh lót vang lên. Thuê bào quý khách. Sao vui là khóa máy, tớ thấy không ổn chút nào. Máu, là máu. Cả bọn đồng loạt nhìn xuống sàn, nơi có những giọt máu đỏ thẫm còn vương lại. Nó gặp chuyện rồi, Khuôn khẳng định chắc nghịch. Cả bọn bắt đầu đứng ngồi không yên, họ lo cho nó. Giờ nó có sao không? Nó hiện đang ở đâu? Bỗng, tin tin, một tin nhắn đến điện thoại của hắn. Mọi người ai cũng xanh mặt mày khi nhìn thấy người trong hình mới được gọi đến. Là nó đang bị trói, hiện đang rất là bất tỉnh, đầu còn be bét máu. Trời ơi, Rina vội bùng miệng, nước mắt cô nhóc chảy dài. Khủng khiếp, ai đã gây ra chuyện này cơ chứ? Hắn buộc miệng chửi thề. Không nói cũng biết, người lo lắng cho nó nhất chính là hắn. Tin tin, nếu muốn gặp lại con nhỏ này thì chiều nay 5 giờ gặp tôi ở XYZ. Hắn đọc tin nhắn rồi nhắn lại. Được thôi, nhưng nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì các người lo chuẩn bị hòm đi là vừa. Sau đó cả bọn lê xác về nhà, ai cũng mệt mỏi, trong lòng người nào cũng thầm cầu nguyện cho nó bình an vô sự. Trong khi đó, tại một căn nhà kho cổ nát, nơi mà mẹ nó đã bị nhốt lúc trước, nó từ từ mở mắt, đầu nó đau lắm, mí mắt nó thì nặng trịch. Mày tỉnh rồi à? Nhỏ Mỹ Hạ vênh mặt nhìn nó. Là mày sao? Chơi bận quá đấy. Nó khẽ nhếch môi. Là do mày ép tao thôi, giờ mày cũng đang trong tay tao đấy. Coi mày mạnh miệng được bao lâu? Mày định làm gì? Lấy mày để ép Thiên Hoàng giao tài sản và dùng mày để ép Rick kết hôn với tao. Vậy thì kế hoạch của mày đổ vỡ rồi. Nó bỗng đứng lên làm cho nhỏ Mỹ Hà giật mình. Một cầu thủ như nó đâu để bị bắt dễ dàng như vậy. Người đâu? Bắt con nhỏ đó lại. Nhỏ Mỹ Hà hét lên, nhưng khi bọn người kia vào đến nơi thì nó đã vọt chạy theo lá cơ sở mất rồi. Bọn người kia lập tức đuổi theo nó. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi. Nó bây giờ không có vũ khí, lại bị thương nặng như thế. Nếu trực tiếp đổi đầu chỉ có nước chết mà thôi. Nhưng chạy như thế này cũng không được. Nó đang mất sức, mặt nó hoa lên. Nó cứ chạy, chạy cho đến khi cục đường. Trước mặt nó lúc này là vách biển. Nó nhận ra đây chính là nơi mẹ nó ra đi. Chẳng lẽ mẹ nó đang nhớ nó sao? Bọn người đó đã đuổi kịp nó. Đầu của nó đau lắm. Nó quay đầu lại định trốn thoát, nhưng hết đường rồi. Bọn người đó đã đuổi kịp nó. Nó lùi dần, tay thì đưa lên ôm đầu. Bọn nó phát hiện ra cái gì đó. Khóe môi của nó khẽ nhếch lên. Nó xoay xoay vòng tay mình. Vòng tay của nó rất lạ nha. Nó có 2 vòng. Loại này không có trên thị trường, vì là do nó tạo ra. Vòng tay này gồm 2 đôi, 1 cặp đáy. Nó có thể liên lạc với nhau, và đôi kia hiện đang trong tay người bạn yêu quý của nó là Zan. Nó đang cố điều chỉnh vòng tay để liên lạc với Zan. Vì phân tâm nên nó bị một tên tóm lại. Dùng tất cả sức lực còn sót lại, nó đẩy tên đó ra. Nhưng nó đã mất đà và rơi xuống vách đá. Vậy là ông trời không thương nó rồi. Nó khẽ nhắm mắt, chờ cái chết đến với mình. Mama, còn đến với người đây. Khi nó vừa tiếp xúc với nước, đầu của nó trở nên đau buốt. Nước biển làm cho vết thương của nó càng thêm đau. Nó đưa tay ôm chặt đầu. Cơn đau làm cho trí nhớ của nó quay về. Những ký ức vui vẻ bên hắn nhanh chóng ùa về trong đầu nó. Lúc này nó muốn sống, muốn nói cho hắn biết rằng nó đã nhớ lại tất cả. Nhưng nó không thể. Trong làn nước lạnh buốt đó, nó dần dần thiếp đi. Nó đang hôn mê hay đã chết? Chương 40. 5 giờ tại XYZ. Lúc này bọn hắn đã có mặt đông đủ, có cả ba ba của nó và hắn nữa. 5 phút sau, một đoàn xe chạy đến. Gia đình nhỏ Mỹ Hạ ưỡn ngực bước xuống xe. Là các người sao? Thiên Hoàng tức giận hét lên. Gặp lại rồi nhỉ, chồng cũ. Con gái của tôi đâu? Muốn gặp lại con nhỏ đó thì phải đáp ứng được điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Con nên lấy phép tí đi, con rể tương lai à? Bà ta cười cười với hắn. Con rể? Ai là con rể của bà chứ? Nếu muốn gặp con nhỏ đó thì anh phải kết hôn với em. Nhỏ Mỹ Hà vênh mặt tự đắc. Cái gì? 15 người bọn hắn cùng hét. Tùy anh thôi, mạng sống của con nhỏ đó phụ thuộc vào quyết định của anh đây. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn không có sự lựa chọn, vì nó hắn phải cắn răng chịu đựng. Được, đó là quyết định của con trai tôi. Còn cô, nếu muốn là cháu giàu của dòng họ tôi thì phải được sự công nhận của mọi người, phải cho chúng tôi thời gian để thông báo. Bà bà của hắn dõng dạc nói, ông muốn kéo dài thời gian để tìm cách giải quyết, ông không muốn con trai ông cưới người mà nó không yêu, lại là một con rắn độc nữa chứ. Một tuần sau, sẽ tổ chức lễ cưới cho bọn trẻ. Mụ đàn bà đó lên tiếng. Được, bà bà của hắn gật đầu, mà lòng thầm mong sẽ tìm được cách giải quyết trong một tuần. Và còn một chuyện nữa, ông hiệu trưởng lấp lửng. Chuyện gì? Thiên Hoàng kính mến, chẳng hay ông có thể nhượng lại toàn bộ tài sản cho bọn tôi. Ông hiệu trưởng cười điểu nhìn bà bà nó. Bà bà nó cũng đã đoán được nên không có gì ngạc nhiên. Được thôi, nhưng phải để tôi gặp con gái trước đã. Nghe đến yêu cầu này của Thiên Hoàng, gia đình của nhỏ Mỹ Hà tái mặt. Họ biết kiếm đâu ra nó để cho Thiên Hoàng gặp chứ. Được thôi, nhưng phải đợi sau hôn lễ của con gái tôi. Mụ đàn bà đó mạnh miệng lên tiếng. Phải nhá. Rồi gia đình bà ta lên xe bỏ đi. Con thấy là lạ sao ấy, bọn họ lúc nãy có hơi lúng túng khi chúng ta đòi gặp mặt vui. Đừng lo quá, Jin vỗ vai của Jan, rồi tất cả cùng quay về ngôi nhà xinh đẹp của nó. Vừa về đến nhà, hắn đã tọt lên phòng của nó. Hắn cứ ở trong phòng của nó suốt, nhìn ngắm ảnh nó mãi không thôi. Hắn đã si mê nó quá rồi. Vui à, vì cậu, tớ có thể đánh đổi tất cả, chỉ cần cứu được cậu. Hắn nằm ăn vạ luôn trong phòng, không ăn không uống suốt mấy ngày liền, dù mọi người có nói thế nào hắn cũng không nghe. Họ biết hắn đang lo lắng cho nó, họ biết hắn đang đau khổ, bực bội vì sắp đính hôn với kẻ mà hắn không yêu. Nhưng hắn cứ như thế này thì sẽ ngã quỵ mất. Đến khi nó quay về, hắn còn có sức gặp nó hay không? Thật là, mọi người ai cũng u sầu ảo não, nhà nó bây giờ trông thật là thê lương. Những tiếng cười nói đùa giỡn biến đi đâu hết rồi, sao bây giờ chỉ còn lại nước mắt và nỗi đau thế này? Chương 41. Một tuần cũng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày hôn lễ của hắn. Hắn đang u sầu ngồi trong phòng chờ, chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ xa cách nó mãi mãi, sẽ trở thành người có gia đình. Hắn mệt mỏi gục xuống bàn. Hắn thực sự không muốn cái đám cưới này diễn ra. Suốt một tuần qua, bọn hắn đã cho người theo dõi bọn người đó, nhưng vẫn không thu được tin tức gì về nó. Đến nước này chỉ còn cách làm theo lời bọn người đó mà thôi. Cửa phòng mở ra, đám người lóc chóc kia bước vào. Chú rể đẹp trai quá ta. Tiếc thật đấy, em không thể trở thành em rể của bọn anh rồi. Kevin bày ra bộ mặt tiếc nuối. Dù chị ghét bỏ cô vợ sắp cưới của em, nhưng nể mặt em và gia tộc Trương, nên chị sẽ tham dự đám cưới. Jenny ngoảnh mặt đi nơi khác nói. Bọn em cũng vậy. Nghe giọng ép buộc quá. Jin nhăn mặt mày nhỏ nhìn năm kẻ phát ngôn vừa rồi. Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Hắn ời oải, hắn chẳng dư sức đâu mà đòi co với đám người này. Cả bọn liền đi ra ngoài để mình hắn trong phòng, hắn thì cứ ngồi đó gặm nhắm nỗi đau. Đến giờ bắt đầu hôn lễ, hắn mệt mỏi sẽ bước trên tấm thảm đỏ, vẻ mặt thì u ám hết chỗ nói. Rồi đến nhỏ Mỹ Hà, nhỏ khoác tay ba mình, cười tươi bước vào. Ba bà nhỏ dẫn nhỏ đến trước mặt của hắn và cho hắn đưa tay để nhỏ khoác vào. Nhưng hắn chẳng thèm đưa tay ra đón nhỏ mà quay qua linh mục. Nhỏ Hà xấu hổ, chỉ muốn đổn thổ. Hôm nay có biết bao nhiêu người đến tham dự, vậy mà hắn lại hành động như thế à? Hắn đâu có để nhỏ trong mắt đâu. Nhỏ Hà cũng chẳng dám biểu lộ thái quá, nhỏ cũng quay mặt về phía linh mục. Vị linh mục bắt đầu đọc bản tuyên thệ. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để kết duyên cho cặp đôi trẻ này. Trước tiên là cô dâu. Linh Mục đang nói thì bị tiếng trầm làm ngắt quãng. Mọi người đều hướng mắt ra phía cửa, nơi có một cô gái đang đứng. Dừng lại được rồi đây. Chui, cả đám căng mắt nhìn nó. Hắn lấp lửng rồi nhanh chân chạy đến ôm lấy nó. Hắn ôm nó rất chặt, cứ như là nếu bỏ ra, nó sẽ biến mất vậy. Chui, cậu bình an rồi, thật tốt quá. Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng. Đầu cậu bị làm sao vậy, sao lại quấn băng thế này? Mọi chuyện tớ sẽ nói sau, còn bây giờ thì phải giải quyết đám người này. Ê Chui, vừa xưng tớ cậu với mình sao? Hắn đờ vì cái chuyện ấy đấy, vì trước giờ nó vẫn xưng tôi gọi cậu với hắn, lần này quay về đột ngột đã cách xưng hô, nên làm hắn hơi ngạc nhiên. Mày chưa chết sao? Chết, tôi sống dài lắm, tôi chưa trả xong nợ với bà mà, sao tôi có thể chết được? Nhưng rõ ràng mày đã rơi xuống vách đá rồi mà. Giờ thì đến lượt của Mỹ Hà lên tiếng. Thì sao? Đâu có ai bảo rơi xuống vách đá đó là sẽ chết, là do các người nghĩ thế thôi. À, tôi có một người rất muốn ra mắt cho mọi người đấy. Nó cười tươi, nụ cười đã biến mất sau một thời gian khá dài. Anh hai, anh ba, em có quà cho anh đấy. Khôn và Khanh Viên ngạc nhiên nhìn nó. San, đưa người đó vào đi. Từ ngoài cửa, San và một người phụ nữ bước vào. Mama! Khôn và Khanh Viên sau một hồi tiếp thu hình ảnh con người trước mắt thì hét lên rồi vội vàng chạy đến ôm lấy người phụ nữ đó. Sao thế? Mụ đàn bà đó chết điếng, con nhỏ Mỹ Hà và ba ả thì đờ người ra. Bất ngờ lắm phải không? Mẹ tôi phúc lớn mạng lớn lắm, không dễ chết như vậy đâu. Coi như bọn mày may, nhưng lần này thì không được may mắn như thế nữa đâu. Hôm nay sẽ là ngày chết của các người đấy. Nhỏ Hà vên mặt tự đắc. Rầm, sọt, bịch, hàng loạt tiếng động vang lên, mọi người trong phòng bắt đầu nhao lên. Có chuyện gì vậy? Người của heo đã bảo vệ nơi này rồi. Bà ta khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đắc ý. Heo? Heo là kẻ đứng đầu thế giới đêm, sao họ lại ở đây? Shin cũng ngạc nhiên không kém. Kiểu này thì tiêu rồi. Cánh cửa là bị đạp ra một lần nữa. Một người thanh niên trẻ tuổi có bằng bọn nó, hoặc là trẻ hơn cũng có, dẫn đầu một toán người tiến về phía mụ ta. Dì à, cháu đến rồi. Ồ, Cathy, cảm ơn cháu nhiều nha. Gửi lời cảm ơn của ta đến mẹ cháu luôn nha. Vâng ạ, giờ cháu làm gì đây ạ? Bắt hết tất cả các người đó ở đây cho dì. Vâng ạ. Rồi tên đó quay qua đám đàn em. Bắt tất cả. Dừng tay lại. Giọng nói của nó lạnh lùng vang lên. Cathy sừng cổ lên khi có người dám ra lệnh cho mình. Kẻ nào to gan, dám ra lệnh cho ta hả? Cass, cậu nhóc. Kẻ to gan gì? Nó tiến đến trước mặt của Cathy. Cathy vội vàng, tái mặt. Cái biệt danh Cass ấy chỉ có một người gọi thôi, và người đó không ai khác, chính là heo. Ơ, đại tỷ. Cass cúi đầu trước nó. Tất cả mọi người lâm vào tình trạng đông cứng khi hai tiếng đại tỷ vang lên. Từ khi nào nhóc dám lòng quyền thế hả? Không phải như mọi người nghĩ đâu, em đã cố gắng liên lạc với các sư huynh sư tỷ mà không được. Vì dì anh đang còn người nên là nhờ đến mẹ em, họ là bạn thân nên em không thể không giúp. Vậy nhóc có biết kẻ gọi là dì kia có thâm thù với chị không? Em không biết chuyện đó, em xin lỗi. Được rồi, chị không trách, đứng lên đi. Vâng. Chị không muốn nhóc dính líu tới chuyện này. Dù gì mẹ nhóc cũng là bạn của bà ta, sẽ khó cho nhóc lắm đây. Nhóc về đi. Vâng ạ. Cathy cúi đầu trước nó rồi bỏ đi. Vui, cậu là heo hả? Dàn khèo tai của nó, trên mặt cô nàng vẫn còn in rõ sự bất ngờ. Ừ, ba người đó sẽ biết sau đây chị. Mắt thì ly sang nhìn ba kẻ đang run như là cày sấy kia, tính tóm gọn người ta là bị người ta tóm gọn lại, cái này gọi là gầy ông đập lưng ông đây. Bắt nhốt vào kho. Nhà kho? Ý chị là nhà kho ở Anh à? Ừ, khuôn mặt của nó lạnh tanh, hàn khí bốc ngút trời. Chị tính cho bọn họ thử sức sao? Nếu không sao lại đem qua đó. Rầy tái mặt thốt lên. nhà kho đó có gì mà cậu nhóc lại phản ứng như vậy nhỉ? Tùy hứng, làm đi. Rai định nói gì đó, nhưng phải im bặt khi thấy sát khí tỏ ra từ nó. Sắc mặt của Kenny, Rina, Zen, Rina và Jin cũng chẳng khác Rai là mấy. Cứ làm theo lời con bé đó đi. Jin nhắm mắt lại, cánh cửa địa ngục đã mở ra để chào đón gia đình nhỏ Mỹ Hà. Không biết dưới đó Vương Ca có trừng trị những kẻ như mẹ con của nhỏ Hà. Không biết dưới đó Vương Ca trừng trị những kẻ như mẹ con nhỏ Hà ra sao, chứ trên này chắc khó mà sống nổi, mà chết cũng chẳng xong. Làm theo lời đại tỷ đi. Kenny quay ngắt sang bọn đàn em nói. Vâng, thưa bác hộ vệ. Đám đàn em đồng thanh rồi dẫn ba người nhà Mỹ Hà đi. Bác hộ vệ, Linh lắp bắp lên tiếng, nhỏ vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện. Thật khó tin, nó tiến đến micro và nói lớn. Xin lỗi mọi người, hôm nay sẽ không có đám cưới nào cả. Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của mọi người. Mọi người cũng chẳng nói gì đứng lên ra về. Tất cả những quan khách đến đây phần lớn đều là người trong gia tộc của hắn, nên ai cũng hiểu và mừng cho nó và cho đứa cháu trai duy nhất của họ. Mọi chuyện đã êm xuôi. Chỉ trong vòng vài phút, mọi người đã về hết, chỉ còn lại đám người bọn nó. Ông trời đã không đứng về phía bà Mỹ Anh đó rồi, bà ta đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng cuối cùng chưa kịp chiến đấu, đã vội ngã xuống. Jenny bó tay sau lưng, ngửa mặt lên trời nói, do bà ta chọc nhầm người thôi. Kenvin ôm ngăn eo của Jenny cười tươi. Nè anh ba, tình cảm quá rồi đây. Nó sợt sợt áo của Kenvin. Gì, em cũng có thể giống anh mà. Kenvin nói mà mắt thì liếc liếc sang hắn. Nó bắt sát đỏ mặt, lại nghĩ không biết bắt chuyện với hắn như thế nào đây. Còn dâu của ta, còn bình an quay về là thật may quá. Mà của hắn bước đến ôm chầm lấy nó cũng rưng rưng nhìn bà. Con xin lỗi, con đã để cho mọi người phải lo lắng rồi. Tiểu Tuyết, già rồi, sao con mít ướt thế hả? Mẹ nó có giọng cười cợt. Dạ, con kia, tuy già nhưng tớ còn dư sức để đánh cậu đó nhé. Mẹ hắn giơ tay nắm đấm hăm dọa. Gì vậy nè, có thật đây là hai người đang ở độ tuổi trung niên không? Sao lại giống như là con nít vậy? Cả bọn nhìn cảnh đó chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thôi hãy quý phu nhân của tôi, cho tôi xin, sao chúng ta không về nhà nói chuyện? Chắc là anh bạn già của tôi sẽ vui lắm khi thấy vợ yêu của mình còn sống như thế này. Già anh đã báo rồi à, chắc bà ba và bà đã đến nhà cháu rồi. Tớ chưa báo, tớ muốn tạo bất ngờ cho họ nên chưa nói gì cả. Tớ chỉ bảo với bà là đến nhà cậu ở Nhật thôi. Già anh gãi đầu nhìn nó. Ý cậu là giờ chúng ta phải thân chinh qua Nhật à? Nó miếu mặt nhìn sang. Nó mới trở về, chưa khỏe, giờ là phải đi nữa sao? Yeah, sắp được trở về Nhật rồi, vui quá. Bộ tử reo lên. Đã một thời gian dài rồi, bọn nhóc này xa quê hương, giờ được về thăm nhà, tất nhiên là không còn gì vui bằng rồi. Vui, chúng ta về nhà thôi, cũng lâu rồi mà chưa về nhà đó. Khuôn thúc tay nó rồi chuyển ánh mắt yêu thương nhìn mẹ mình. Thì em có nói gì đâu, chúng ta về thôi. Nó hưng chi bước đi, nhưng đi chưa được hai bước thì nó phải khựng lại khi nghe Linh nói. Vui à, về đến nhà em phải kể rõ mọi chuyện và còn bao nhiêu chuyện em xấu bọn chị nữa. Linh nói mà cố tình nhấn mạnh chữ xấu làm cho nó lạnh sống lưng. Cô nàng đang giận nó vì xấu nhảm cái chuyện heo đây mà. Bỗng dưng nghe Linh nói xong, nó không muốn về nhà nữa, nó sẽ lại bị tra khảo cho coi. Nuốt cho trời cũng nghẹn mắt ở cổ, nó cố nở một nụ cười thật tươi với mọi người, rồi tiếp tục bước đi. 30 phút sau, có một chiếc chuyên cơ đến và đưa tất cả bọn nó đến xứ sở hoa anh đào. Chương 43. Sau một tiếng dài ngồi máy bay, cuối cùng bọn nó cũng đến được nơi cần đến. Nhà nó có một sân rộng để làm nơi đáp máy bay, lý tưởng thật. Qua, về nhà rồi. Ba ba ơi! Nó rào lên rồi chạy như bay vào nhà. Mọi người vẫn ngước lên nhìn theo nó. Một nụ cười rạng rỡ hiện trên mặt của mọi người. Hãy nhìn bóng dáng nó chạy đi mà thầm nhủ. Cô bé ngày xưa rốt cuộc đã quay về rồi. Cô bé có sự hồn nhiên và vui tươi. Nó lăng xăng chạy vào phòng khách, nơi có hai con người đang u sầu ngồi đó. Ba ba, ba. Ơi, vui, là cháu sao? Vui, sao con thoát ra được? Con không sao đấy chứ? có bị thương chỗ nào không? Con không sao, con xin lỗi, chắc bà và bà đã lo lắng cho con nhiều lắm. Cháu của bà đã bình an về là tốt rồi. Tôi biết thế nào cũng khóc lóc thảm thiết mà. Bà hắn đẩy cửa bước vào. Bà nói thì tròn mắt nhìn đoàn người trước mặt. Sao mọi người lại đến đây? Chẳng phải hôm nay là đám cưới cô Rích sao? Đám cưới gì? Cô dâu của con ở đây thì sao mà làm đám cưới được? Hắn cười cười rồi tiến đến bên nó. Ôi gớm quá, cô dâu nữa chứ. Xin là lời trêu hắn. Cậu nhớ đấy, cậu mà thử tình cảm hay là sến xuống một lần đi, tớ sẽ chọc cậu cho bỏ luôn. Thách cậu đấy. Thôi đi hai ông tướng, đây không phải là lúc để hai cậu cãi nhau đâu. Còn có một người muốn bà và ba gặp nè. Sau khi gặp, nhớ thưởng tiền cho con đấy nhé. Thiên Nhi, là em sao? Vâng, là em. Mẹ nó cười tươi. Con còn sống thật sao? Bà là... Ta là mẹ con đây. Người mẹ đã để con thất lạc trong trận hỏa hoạn năm đó. Nước mắt của bà rơi là chả, tình mẫu tử lại dâng lên. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng họ đã được gặp nhau rồi. Mẹ nó nhào tới ôm lấy bà. Dù đã bao nhiêu tuổi, dù đã xa bao nhiêu, thì khi được ở bên mẹ thì mẹ nó vẫn cứ như là một đứa con nít, không hơn không kém. Với mẹ nó, một người đã thiếu thốn tình cảm gia đình ngay từ nhỏ, thì việc gặp mẹ thế này đối với bà là một niềm vui không thể tả. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm động, đến nỗi rơi nước mắt. Họ vui thay cho gia đình nó, cuối cùng gia đình của nó cũng được đoàn tụ. Trong lúc mọi người đang mải mê khóc lóc, thì nó lén bỏ lên phòng và hắn vẫn luôn dõi theo nó. Sau chuyện lần này, hắn đã rút kết được một kinh nghiệm rất lớn, đó là phải luôn theo dõi nó. Nếu không, nó sẽ lại gặp chuyện chẳng lành. Nó lên phòng rồi lục tung tất cả mọi thứ. Nó tìm xem còn bộ đồ nào để mặc không. Nhưng kết quả là chẳng có gì. Toàn bộ đồ của nó đã được Huân Sơn Anh hết rồi. Nó thở dài chán nản. Chả biết bộ đồ này nó mặc từ bao giờ. Tính đến nay đã là ngày thứ ba rồi. Nó đang trầm mặc thì nghe tiếng của Sanh gọi. Vui à, cậu xuống đây đi. Chuyện gì vậy? Xuống đây và giải thích cho mọi người nghe. Mama kể cho bọn họ nghe đi. Con là người không thích nói nhiều. Phải tường thuật lại nữa sao? À mà ra này, cậu có đem quần áo theo không? Tớ quên đem rồi. Quần áo hả? Có, nhưng mà chỉ toàn là váy thôi. Váy hả? Ừ, sao thế? Thôi kệ, lấy cho tớ mượn một bộ đi. Bộ này tớ mặc lâu rồi. Tí rảnh rồi đi mua đồ sao? Nó mệt mỏi lại bước đến chỗ của Gian. Em mặc váy hả? Chẳng phải em không thích mặc thứ đồ đó sao? Vậy chỉ có bộ đồ nào không? Nó còn hỏi lại Rina. Rina lắc đầu, toàn mấy cô nàng thích ăn diện, đào đâu ra quần. Mấy cô nàng này chỉ mặc quần vào những lúc đánh nhau mà thôi. Biết vậy nên em mới không hỏi đó. Nó ngán ngẩm. Nó tiến lại chỗ của Gian, lấy lại cái váy hồng phấn trên tay của Gian rồi bỏ lên phòng. Nhỏ Gian rất thích màu hồng, nên hơn phân nửa đồ của nhỏ toàn là màu hồng. 30 phút sau, nó bước xuống. Nó vận trên người bộ váy von hồng dài ngang đùi của Gian. Trông nó bây giờ thật là dịu dàng và nữ tính làm sao. Vừa trông thấy nó, tim hắn đập rộn lên, mắt thì chăm chăm nhìn nó không thôi. Hồn của hắn bây giờ đang phiêu bạc phương nào rồi. Những người khác thì còn khá hơn một tí, nhưng ai cũng mắt tròn mắt dẹp nhìn nó. Ngay cả Jin và Rina, dù đã thấy nó mặc váy trên hai lần rồi, nhưng cũng khá là ngạc nhiên. Oh my gosh, là cậu hả Vui? Có gì không ổn sao? Không, cậu mặc váy rất đẹp. Nhưng mà sao lâu rồi sao cậu không chịu mặc? Đã không thích. Chị thật là bó tay với em đó. Con gái mà không mặc váy là đi mặc mấy cái quần ôm sát người. Này nha, mặc quần cho dễ hoạt động, dễ chạy nhảy nè. Mọi người cũng biết tính em không thích ở yên một chỗ rồi, làm tiểu thư đại cát, mặc váy không hợp. Thôi thôi, được rồi Vui. Cháu hãy ngồi xuống kể mọi chuyện cho bà và mọi người nghe. Nó lần toàn chạy đến bên bà, vừa định ngồi xuống thì bị bà nó ngăn lại. Cháu qua chỗ cháu rể ngồi đi. Sao lại qua đó ạ? Chỗ bà chật rồi. Chật, bà không còn đủ khéo cháu đâu. Nó tặc lưỡi, rồi lon ton chạy đến chỗ ngồi xuống bên hắn. Rồi, vui kể lại mọi chuyện đi nào. Đúng là con đã bị bọn chúng bắt, nhưng đã thoát được. Vậy sao em không về gặp bọn anh? Về được mới lạ đấy, chính bản thân em còn chả biết mình đang ở đâu nữa là. Ý em là... Em bị bọn chúng đánh lén nên mất máu hơi nhiều, không còn sức chiến đấu nên em phải bỏ chạy. Và chả biết ra sao mà em lại chạy đến vách biển, nơi mà mẹ đã từng rơi xuống, rồi em cũng rơi xuống đó luôn. Đến lúc mở mắt thì đã gặp mẹ rồi. Mọi chuyện còn lại, xin hãy hỏi mẹ em. Sao em lại cứu được vui? Sao em còn sống mà không về tìm anh? Nếu em còn sống thế này, vậy thi thể cảnh sát tìm được là của ai? Từ từ, để em trả lời từng câu. Mama nó trả lời papa nó. Theo thứ tự thời gian, sau khi rơi xuống biển thì em bị sóng đánh vào một hòn đảo và được một người phụ nữ cưu mang. Em đã tìm mọi cách để liên lạc với mọi người nhưng không được. Hòn đảo đó rất ít tàu thuyền qua lại, thông tin liên lạc thì không có. Người dân trên đảo thì chỉ toàn là người già, phụ nữ và trẻ em. Còn đàn ông thanh niên thì vào đất liền cả rồi. Cuộc sống trên đảo hoàn toàn tự cung tự cấp nên không có tàu thuyền nào cắp vào đảo cả. Vì thế, dù có muốn liên lạc với mọi người đến đâu, em cũng không thể làm được. Rồi một ngày, có một chiếc tàu cập bến đảo, em đã vui mừng chạy ra. Nhưng sau đó em nhận ra, những kẻ trên chiếc tàu đó là người của mụ ta. Đám người đó đang đi tìm em. Từ sau hôm đó, em không còn dám liên lạc gì nữa. Cứ ở mãi trong nhà. Sau đó vài ngày, người dân trên đảo phát hiện ra thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Và em đã mượn thi thể người đó để giả thành em. Sau đó, lại trôi dạt theo con sóng. Em chỉ muốn đánh lừa mụ ta rằng em đã chết để mụ ta không tìm kiếm em nữa. Và từ ngày hôm đó, chẳng còn một chiếc tàu nào cập đảo nữa. Em biết kế hoạch của em đã thành công và em cũng biết chắc mọi người đang đau khổ vì em đã chết. Em xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác. Cách đây 5 ngày, người dân trên đảo đã phát hiện ra vui, đang trôi dạt trên biển. Con bé cũng giống em, bị sóng đánh dạt đến đó, đầu nó thì be bét máu, mặt mày thì trắng bệch trông như là người đã chết vậy. Em đã rất hốt hoảng khi vừa trông thấy nó, nhưng may sao nó vẫn còn sống. Trên đảo có một ông bác sĩ khá là mát tay, ông ta đã giúp con bé cầm máu và băng bó vết thương. Nó hôn mê suốt 2 ngày. Vui, chị bị thương ở đầu sao? Có nặng không? Nhìn cái kiểu đùa giỡn của nó lúc nãy thì đau đớn gì nữa. Hai khích em đấy à? Không nói với em. Mama, vậy sao hai người về được? Không nói với em. Mama à, vậy sao hai người về được? Chẳng phải là không thể nào liên lạc được sao? Bơi về chứ sao? Này, anh không giỡn nha. Là Gian đến đón mẹ. Gian, sao em biết nơi mẹ và Vui đang ở mà đón? Nhờ cái này này. Gian nói rồi đưa bông tai lên. Là sao? Bông tai đó gồm hai đôi, em một đôi, Gian một đôi. Chúng em có thể bắt liên lạc với nhau. Mọi chuyện là như thế đấy. Một tuần qua, bọn em lo cho chị đến đứng ngồi không yên. Kenny tỏ vẻ cuốn con, nhìn cưng ghê luôn á. Chị phải định bù cho em. Định gì bây giờ? Khao một bữa nhé. Ok, mà Kenny này, Ray, hai em không định về thăm papa và mama à? Về chứ, nói rồi hai nhóc bỏ đi. Thôi, cháu đi ngủ đây, buồn ngủ quá rồi. Nó che miệng ngáp dài, nó đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay rồi, đầu nó lại inh ỏi cứ như là có con chim gõ kiến đang gõ lách cách trong đó vậy. Nó cúi chào bà nó, bà má nó và ba má hắn, rồi quay lưng bước đi. Nhưng đi chưa được bao lâu thì bị Linh gọi. Vui à, chưa xong đâu. Có chuyện gì vậy chị? Heo là sao? Đúng rồi, heo là sao? Sau khi nhớ ra chuyện còn hỏi, hắn ngứa mặt lên nhìn nó. Nó là yên vị bên hắn lần hai. Cái đó có gì đâu, cũng giống như cậu là ban chủ của Hát Môn thôi. Cậu là người đứng đầu thế giới ngầm mà ai cũng phải kính nể đó à? Tớ vẫn không thể nào tin nổi đó là sự thật. Vậy em hãy tin đi. Xin vắt chân hình chữ ngũ nói. Anh là gì trong heo? Xin và Rina là hai hộ pháp, còn bọn nhóc kia là tứ hộ vệ. Nó trả lời thay cho Jin. Không có gì cả đâu, mọi người đừng quá ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net